Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 486, dẫn phát thiên địa dị tượng nam nhân. Góc truyện audio.com. Sau một ngày, hai tay thơ truyền khắp Ngọc Kinh. Một bài Thanh Bình Điều. Một bài Tương Tiến Tửu. Tương Tiến Tửu là Triệu Hiết truyền đi. Tô Tầm chi danh. Tại một ngày trước, toàn bộ Ngọc Kinh không người biết. Nhưng một ngày sau lại danh chấn Ngọc Kinh. Không ít hoa khôi càng là nhao nhao bắn tiếng. Nếu là Tô Tầm tiến đến, không lấy một xu, tự nguyện quét dọn giường chiếu đón lấy, trông mong tới trung phó Vu Sơn. Có thể nói, Tô Tầm hiện tại không cần muốn cử nhân danh tiếng. Chỉ bằng hắn cái tên này, liền có thể để hắn miễn phí quét sạch tất cả Thanh Lâu hoa thuyền. Trong chốc lát, phố lớn ngõ nhỏ đều lưu truyền tên của hắn. Các thư sinh đi ra ngoài không niệm hai câu Thanh Bình Điều hòa Tương Tiến Tửu kia đều không có ý tứ tự giới thiệu. Tóm lại, năm nay tháng 2, Tô Tầm phát hỏa, mà Tô Tầm bản nhân không có cảm giác gì. Vẫn như cũ là mỗi ngày ra ngoài cùng Triệu Hiết chờ Hàn môn sĩ tử hội nghị. Nương tựa theo trên địa cầu các loại tiên tiến quan điểm. Cùng vô số cổ nhân tiền bối tác phẩm. Tô Tầm tại Hàn môn sĩ từ bên trong đã có đầy đủ uy vọng. Cơ hồ toàn bộ đều biến thành của hắn phen cuồng. Đem Tô Tầm nói lời làm chi lý. Còn mang theo tiền giấy đem hắn một ít kinh điển ghi xuống. Cứ như vậy, thời gian nhoáng một cái liền đi tới thi hội bắt đầu thi cùng ngày. Thi hội tại trường thi cử hành. Hết thảy thi 3 trận. Toàn bộ đều muốn cùng một ngày thi xong. Điểm ấy ngược lại là cùng địa cầu khác biệt. Địa cầu cổ đại cũng là thi 3 trận. Nhưng là mỗi trận thi 3 ngày. Khảo thí nội dung thì tương đương với địa cầu tứ thư ngũ kinh. Thi vận, cùng thi vấn đáp. Trọng yếu nhất liền là thi vấn đáp. Khoa cử cái này có thể so sánh địa cầu thi đại học khó nhiều. Chúng tuyển nhân số cũng là ít càng thêm ít. Trần Tú Tú mang theo Tuyết Nhi cùng Vũ Nhi đưa Tô Tầm nhập trường thi. Chuẩn bị cho hắn ăn uống. Bởi vì khảo thí quá trình bên trong là không thể rời trường thi. Quảng cáo, chuẩn xác mà nói là không thể rời đi mình khảo thí phòng đơn. Tại phòng đơn bên trong phối bồn cầu. Liền lên nhà vệ sinh đều không thể đi ra ngoài. Tốt, các ngươi trở về đi. Ta đi vào trước. Tô Tầm tiếp nhận ăn rổ nhìn xem Trần Tú Tú nói. Tại Trần Tú Tú đưa mắt nhìn bên trong. Tô Tầm dẫn theo ăn rổ hướng trường thi đi đến. Tại cửa ra vào phải đi qua kỹ càng thu thân. Sau đó lại phát 3 cây ban đêm chiếu sáng dùng ngọn nến. Liền có thể tiến vào. Theo một tiếng, trường thi đóng cửa. Khảo thí bắt đầu. Tất cả mọi người bắt đầu bài thi. Hết thảy thi 3 môn, thi từ, ngũ kinh, còn có thi vấn đáp. Tô Tầm ngay cả trên địa cầu ngũ kinh cũng không biết. Chớ nói chi là thái hư giới ngũ kinh, còn tốt hắn có thể gian lận. Rốt cuộc cũng không ai nghĩ đến một cái đại tu sẽ tham gia thế gian khoa cử khảo thí. Bất quá một cái đại tu còn mịa nó phải làm tể. Cũng là đủ mất mặt. Tô Tầm trực tiếp từ hệ thống không gian xuất ra sớm giấu vào đi sách trích dẫn. Cấp tốc đáp xong ngũ kinh. Sau đó bắt đầu viết thi vấn đáp văn chương. Hỏi, ta đại sở hiện trạng. Quân nhìm xem như thế nào. Vấn đề này phạm vi liền rất lớn. Bất quá ngược lại là khó không đến Tô Tầm. Rốt cuộc địa cầu nhiều như vậy tiên tiến quan điểm đổi một chút liền là hoàn mỹ đáp án. Mà lại quan điểm đặc thù còn có trợ ở chỗ hết tài năng. Hắn cái quan điểm này là hướng thái tử trị quốc phương châm dựa sát vào. Bởi vì hắn đã chuẩn bị kỹ càng bắt cá hai tay. Đáp xong thi vấn đáp. Hắn bắt đầu làm thơ từ. Không có ý tứ. Nói sai. Chuẩn xác mà nói là chép thi từ. Hắn quyết định đến thủ đại sát khí hơi cải biên một chút. Đổi đến phù hợp đại sở quốc tình. Sở quốc phong quang. Ngàn dặm băng phong. Vạn dặm tuyết bay. Vọng biên cảnh trong ngoài. Duy có hơn mênh mông. Sông lớn trên dưới. bỗng nhiên mất cuồn cuộn. Không nước số lượng từ. Đều qua rồi. Số người phong lưu. Còn nhìn Sở Hoàng. Không sai. Tô Tầm chép liền là trên địa cầu vĩ nhân viết kia bài thơ. Chỉ là tại một ít không phù hợp thái hư giới tình huống địa phương làm cải biến. Đem chọn bài thơ cải biến đến liền là tại quay Sở Hoàng mông ngựa. Đặc biệt là đem cuối cùng câu kia còn nhìn hôm nay, đổi thành còn nhìn Sở Hoàng. Bên trong Tần Hoàng Hán Vũ, Đường Tông Tống Tổ cũng đổi thành cái khác mấy cái quốc gia hoàng đế. Cả bài thơ hạch tâm ý tứ liền biến thành cái khác mấy cái quốc gia hoàng đế đều rất nghiêu bức. Nhưng cũng tiếc nhưng không sánh được Sở Hoàng. Đem đổi sau thơ trong đầu qua một lần. Tô Tầm sử dụng hạo nhiên chính khí. Sau đó trong tay bút lông như có thần trợ. Bút tẩu long xà. Bắt đầu ở trên giấy viết cái này thủ bị hắn cải biến sau thơ. Cùng một thời gian. Trường thi bên ngoài. Oanh. Đám người chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó đã nhìn thấy trường thi trên không đột nhiên sắc trời đại biến. Tất cả mây tất cả đều tụ tập ở cùng nhau. Ban ngày sinh cầu vồng. Ngay sau đó một vệt kim quang đại tác. Tại hư không ngưng tụ thành một đạo gương mặt mơ hồ bóng người. Đạo nhân ảnh này thân mang hoa lệ trường bào. Ảnh hư không mà đứng. Phảng phất nhìn xuống thiên địa. Làm người không khỏi sinh lòng kính ngưỡng. Rất nhanh trường thi bên ngoài liền vây quanh một đám người. Tại thời khắc này, cơ hồ là toàn bộ Ngọc Kinh người đều nhìn thấy một màn này. Hoàng cung Sở Hoàng cũng nhìn thấy, vội vàng phái người tiến về trường thi điều tra. Cái này, đây là có chuyện gì? Trường thi bên trong, hai tên quan chủ khảo cũng là hai mặt nhìn nhau. Một mặt mộng bức, không biết rõ tình trạng, mà cùng một thời gian, phụ trách giám thị người đi qua Tô Tầm phòng đơn bên cạnh. Lại phát hiện hắn làm thơ tờ giấy kia thế mà ẩn ẩn phát ra thần quang. Làm chi không dám nhìn thẳng. Sau đó vội vàng ra ngoài bẩm báo. Hai vị đại nhân, vừa mới hạ nhốt tại giám thị thời điểm phát hiện một vị thí sinh bài thi đang phát sáng. Để cho ta thấy không rõ lắm. Loại tình huống này, hắn lời còn chưa nói hết. Hai cái quan chủ khảo liếc nhau. Sau đó bước nhanh vọt vào trường thi, chỉ để lại tại chỗ một người mộng bức. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên trời, trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Quảng cáo, giây lát, trên trời dị tượng biến mất, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh, nhưng mang tới rung động lại thật lâu sẽ không biến mất. Trong trường thi, hai tên quan chủ khảo nhìn xem Tô Tầm kia trương phát ánh sáng bài thi mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Theo phía ngoài dị tượng biến mất, Tô Tầm bài thi trên thần quang cũng biến mất. Phía trên chữ hiển lộ ra, để cho hai người xem hết cả bài thơ. Đều là kinh động như gặp thiên nhân. Quả thật là hắn, này thơ thế mà dẫn động thiên địa dị tượng. Nhanh! Phải lập tức đem này thơ đưa vào cung bên trong giao cho bệ hạ. Hai vị đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Tô Tầm giả bộ như một mặt không hiểu. Hai người đối mặt Tô Tầm loại này một bài thơ dẫn động thiên địa dị tượng Tô Tầm không dám khinh thường. Tô cử nhân, việc này nói rất dài dòng. Bất quá, ngươi phúc vận đến, Tô cử nhân, ngươi đã đáp xong đề. Một cái khác dám khảo nói phân nửa mới đột nhiên bừng tỉnh. Tô Tầm thế mà nhanh như vậy liền đem đề đều đáp xong. Quả thật không hổ là có thể dẫn động thiên địa dị tượng người. Cuối cùng là dạng gì tài học a, mà trong trường thi những người khác nghe thấy lời này cũng đều là khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới khảo thí vừa mới bắt đầu không lâu. Bọn hắn một chương quyển còn không đáp xong. Tô Tầm ba tấm đều đã đáp xong. Cái này mịa nó còn là người sao? Đã Tô cử nhân đều đáp xong. Vậy thì thật là tốt. Cùng nhau đưa vào cung bên trong để bệ hạ thân phán. Nhưng vào lúc này, bên ngoài một người vội vội vàng vàng chạy vào. Hai vị đại nhân, có thiên sứ tới. Thiên sứ chỉ liền là trong cung phụng hoàng mệnh mà đến thái giám. Thiên tử sứ giả, tên gọi tắt thiên sứ. Nghe thấy lời này, hai người không kịp chờ đợi cất kỹ tô tầm bài thi liền hướng bên ngoài đi. Quá trình bên trong cũng không dám lại nhìn kia bài thơ. Bởi vì chỉ cảm thấy kia bài thơ ẩn chứa một loại thần vận. Nhìn lâu để bọn hắn cảm giác con mắt đau. Còn xin tô cử nhân tạm thời lưu ở nơi đây. Bệ hạ xem hết bài thi sợ rằng sẽ chiêu ngươi yết kiến. Tô tầm trên mặt mờ mịt quét sạch sành xanh. Lộ ra một vòng trêu tức nụ cười. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.